Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, tình huống không tốt lắm. Cửu Trọng Môn xuất hiện biến cố tin tức, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thí luyện doanh, một chút mới vừa từ Tô Phù ban bố treo giải thưởng trong mộng cảnh lui ra ngoài. Cả người vẫn còn mộng bức trạng thái thành viên. Nghe được tin tức này, trong nháy mắt càng thêm mộng bức, thậm chí khả năng hoài nghi mình được nghe nhầm. Có cấp 8 đại tông sư trấn giữ Cửu Trọng Môn, vì sao lại xuất hiện biến cố? Liên tiếp chết 4 vị ngân long bảng bên trên thiên tài. Thật hay giả? La Hầu theo giấc ngủ trong khoang thuyền bò lên, che ngực, thật lâu không thể bình tĩnh. Về tới trong phòng, tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút hắn, nhớ tới Tô Phù nói tới, tuyên bố tại mộng thẻ trao đổi trong vùng treo giải thưởng. Cho nên liền mang theo tò mò đi thể nghiệm một thoáng. Này một thể nghiệm, hắn liền hiểu rõ trao đổi trong vùng. Nhiều như vậy thành viên đối Tô Phù nhiệt tình ân cần thăm hỏi đến cùng là nguyên nhân gì? Nguyên lai lão Tô, mấy ngày này đợi trong phòng, chính là vì mân mê thứ này. Thật chính là xảo trá. La Hầu tầm mắt phức tạp, theo giấc ngủ trong khoang thuyền ngồi dậy, một chân trèo trống, cánh tay thì là khoác lên trên đầu gối, tự nhiên rủ xuống. Hắn nheo lại mắt, liếc nhìn bốn phía, tinh thần hơi hơi căng cứng. Trải nghiệm xong Tô Phù mộng thẻ, La Hầu duy nhất cảm giác ngay tại lúc này toàn bộ phòng ở đều trở nên không an toàn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nắm hắn giết chết mối nguy. Tỉ như giấc ngủ khoang thuyền nổ tung, tỉ như dưới đáy chui ra một đầu mẫu trùng. Nguyên bản không có vật gì trong phòng, La Hầu còn cảm thấy tịch mịch. Thế nhưng, từ khi thể nghiệm Tô Phù mộng thẻ về sau, hắn phát hiện trong phòng các ngõ ngách tựa hồ cũng có người. Phòng bếp có người, phòng ngủ có người, trong ngăn tủ cũng có dấu người, đều trong bóng tối đối hắn. Quỷ dị cười, La Hầu lắc đầu, đây là hiện thực, không phải ở trong mơ. Giờ khóc giờ cười La Hầu, có chút im lặng, lão Tô chuyện này không đứng đắn, thế mà không đem tinh lực dùng tại chính đạo bên trên. Ra như thế một thoáng có ý tứ sao? Lại không thể nhường thực lực đạt được tăng lên. Theo giấc ngủ trong khoang thuyền leo ra, La Hầu theo trong tủ lạnh mở ra một bình đặc chế đồ uống. Chuyên môn theo Tây Cương trở tới đây đồ uống. Uống gần sau, có thể tăng cường tố chất thân thể, có thể làm cho cơ bắp lực lượng mạnh lên. Này đồ uống, là phụ thân hắn gửi cho hắn. Từ nhỏ đến lớn đều đang quát, lúc này mới sáng tạo ra La Hầu gần như thần lực thể xác thiên phú. Uống xong về sau, La Hầu ủ ở trên ghế salon, dạng này cuộc sống tạm bợ khiến cho hắn hết sức hưởng thụ. Đến Cửu Trọng Môn sát trùng tử, giết hết về sau, máu me khắp người trở về, sau đó mỗi lần tắm rửa, ủ ở trên ghế salon, nhìn xem tích phân tăng trưởng, dạo chơi thương thành, soạt một thoáng mộng thẻ trải nghiệm khu, cho đến tận hôm nay. Tô Phù treo giải thưởng vẫn chưa có người nào thu hoạch được. Bình luận khu đều là đối Tô Phù tiếng mắng. Một chút thiên tài tư duy so sánh ngay thẳng. Người hù dọa ta, ta liền mắng ngươi. Sẽ không giống ưu tú giám thẻ sư nhóm như thế. Người dọa ta, ta liền chia sẻ cho ngươi. Bởi vậy bình luận khu, một mảnh không hài hòa. Hả? La Hầu đột nhiên sững sờ. Thân thể bỗng nhiên thẳng tắp. Hắn thấy được bình luận trong vùng một đầu ghê gớm tin tức. Tin tức này lập tức liền lấn át Tô Phù treo giải thưởng nhiệt độ. Ngân Long bảng liên tục 4 vị thiên tài chết thảm ở Ngân Long bảng. 5 vị tông sư huấn luyện viên đều tới, lại không cách nào vào Cửu Trọng Môn bên trong cứu người. Cái tin tức này trong nháy mắt bị chồng đỡ trao đổi khu đầu bảng. La Hầu sau khi xem toàn thân một cái giật mình, lão Tô không là vừa vặn đi sông Cửu Trọng Môn sao? sẽ không chết ở bên trong a. La Hầu mau mặc vào quần áo, đi ra khỏi cửa phòng. Nhân sinh có thể có một cái cạnh tranh lẫn nhau bằng hữu không dễ dàng. La Hầu cũng không hy vọng Tô Phù chết tại cửu trọng môn bên trong. Như thế, cuộc sống của hắn làm mất đi to lớn màu sắc. Vừa đi ra môn, nơi xa là ăn mặc cận chiến đấu phục, nắm thân thể bao khỏa hết sức huyền chuyển Chu La. Chu La bây giờ cũng leo lên Ngân Long bảng, mặc dù chỉ là treo ở thứ 200 tên. Bất quá, cái hạng này đối nàng mà nói là trải qua không ngừng cố gắng, tại cửu trọng môn bên trong nhiều lần trải qua sinh tử mới lấy được. Người cũng nhận được tin tức rồi. Hai người liếc nhau một cái bay, lẫn nhau gật đầu, dồn dập chạy tới thí luyện quảng trường. Thí luyện quảng trường giờ phút này đã bị cấm chỉ bước vào. Rất nhiều lão thành viên đều là tại rìa xa xa ngắm nhìn bên trong phát sinh sự tình. Ngân Long bảng cũng là còn có thể thấy, cho đến tận hôm nay cũng là không có người lại tiếp tục ngã xuống. Dù sao, có thể leo lên Ngân Long bảng đều là thiên tài, tự nhiên không có dễ dàng chết như vậy. La Hầu cùng Chu La thấy Tô Phù tên còn không có bị khắc lên vết cát, không khỏi thở ra một hơi. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy Tô Phù bài danh đã vọt tới 101 tên thời điểm, hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là dở khóc dở cười. Ầm ầm, thí luyện quảng trường bên trên, một cỗ nồng đậm cảm giác gió lốc đột nhiên bao phủ. Tọa trấn tại quảng trường chính giữa Lan Tố, bất động như núi, liền mở mắt ra, này chút nguyên bản hẳn là vô ý thức cảm giác, cũng là bị ngưng đã luyện thành một cỗ dây thừng, hướng phía Lan Tố bỗng nhiên rút kích tới. Các người những xúc sinh này, bị trấn áp còn không an phận, quả nhiên tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, nghĩ muốn giết ta Hoa Hạ thiên tài, không thể tha thứ. Lan Tố trong ánh mắt bắn ra muôn vàn lửa giận, nữ nhân này lửa giận bạo phát, xác thực còn rất khủng phố. Nàng chân đạp thí luyện quảng trường giữa không trung, thuộc tại cấp bậc tông sư cảm giác không ngừng mãnh liệt bùng nổ, nhường ngoài sân rộng thành viên nhóm sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Lan trong tay thon hiển hiện một tấm màu lửa đỏ mộng thẻ hóa thành ánh lửa, cảm giác hình thành một cơn bão táp, thúc dục mộng thẻ tại Lan Tố sau lưng, thế mà hiện ra một bộ hư ảo thế giới giống như Lan Tố đứng tại bên trong thế giới kia, liền còn như là thần tiên. Lan Tố cầm bốc lên nắm đấm, phảng phất gánh chịu lấy mang thế giới, một quyền hướng trong sân rộng, cô đọng mà ra cảm giác gió lốc đập xuống, một quyền kia, liệt sơn băng, một quyền kia, như la hán giận dữ, đông, thực mộng mẫu trùng ngưng tụ mà thành cảm giác, dưới một quyền này, bị nện yên diệt, TTT, chung quanh quảng trường thành viên đều là hít một hơi lãnh khí. Vốn cho là Lan Tố huấn luyện viên là cái nhuyễn muội tử tông sư, hiện tại xem ra tông sư nào có nhuyễn muội tử, mỗi cái đều là không phải người. Một quyền trấn áp dục dịch thực mộng mẫu trùng, Lan Tố mắt sáng như đuốc. Cửu trọng môn trước, Lý Mộ Ca đôi mắt ngưng trọng, kiếm chỉ không ngừng đánh thẳng vào đại mộng chi môn. Hắn lại không dám dùng quá sức, sợ nắm đại mộng chi môn làm hỏng, hắn nhất định phải khống chế lại lực đạo, xông mở đại mộng chi môn cách trở. Một bên khác, Dương Chính Quốc cùng Lão Lương cũng dồn dập tập trung cảm giác, thi triển thủ đoạn, ba vị cấp 8 đại tông sư ra tay, đưa tới gợn sóng là kịch liệt, trôi nổi tại thí luyện quảng trường trên không 9 phiến hợp kim cửa lớn màu bạc, tựa hồ cũng đang không ngừng run rẩy. Hồi lâu sau, Dương Chính Quốc dâu quai nón lắc một cái, giải khai lục trọng môn trói buộc. Theo lục trọng môn bên trong, đi ra từng đạo khí tức cuồng bạo vô cùng thân ảnh. Lão Lương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hóa trưởng làm đao, cảm giác bao trùm ở trên người hắn, thân thể liên tục xoay tròn, tựa như vung chém ra quan công đại đao giống như, bỗng nhiên đánh xuống, ngũ trọng môn cách trở cũng ầm ầm cáo phá. Lão Lương nộ khí lẫm nhiên bước vào trong đó, một trận chém giết, xảy ra chuyện gì? Dương Chính Quốc khí tức chìm nổi, đối theo lục trọng môn bên trong đi ra 9 người hỏi. 9 người này đúng là Ngân Long bảng 10 vị trí đầu bên trong 9 vị. Mỗi một vị khí tức đều cực kỳ cường hãn. Còn tốt, không tính lớn ngài, lục trọng trong môn phái thực mộng trùng tổ chức ở cùng nhau. Đối với chúng ta tiến hành vây quét, trước kia chưa từng gặp qua loại tình huống này. Lần này có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Tổ chức thực mộng trùng địa vị nên vô cùng cao. Chúng ta giết rất sung sướng. Đáng tiếc không có tìm được tổ chức này chút thực mộng trùng chủ não. Một vị trên mặt có một đạo. Mặt sẹo nam tử cười nhạt một tiếng. Nói, Chu Huyền Phong khinh vân đảm chắp lấy tay. Này loại tổ chức, cho áp lực của chúng ta so với trước kia lớn gấp 2. Hẳn là có mẫu trùng tại dẫn dắt. May mắn chúng ta không có xuống đất cấp môn. Địa cấp môn bên trong nếu như xuất hiện dạng này bạo động, chúng ta liền nguy hiểm. Một vị khác thì là giữ lại đầu chọc bắp thịt cuồn cuộn hòa thượng. Tầm mắt sắc bén, trên đầu chọc có lưu giới luật Phật, khí tức hùng hồn. Hai người này phân biệt là Ngân Long bảng bên trên bài danh đệ nhị cùng đệ tam yêu nghiệt. Tên mặt thẹo làm Tây Bắc tài phiệt thác bạt ra yêu nghiệt. Mở đất bạt hùng, hòa thượng đầu chọc, thì là Phật tự xuất thân đạo giới hòa thượng. Sư phụ, đạo hàng đại sư, chính là một vị cấp 9 tạo mộng chủ. Che đậy đương thời, lôi ngấn nên đang xông thất trọng môn. Hắn muốn chết ở bên trong sao? Mở đất bạt hùng nhếch nhếch miệng, nói... Thất trọng môn chưa từng xuất hiện biến cố, chủ yếu là tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng xuất hiện biến cố. Dương Chính Quốc lắc đầu nói, hắn nhìn về phía Lý Mộ Ca như cũ đang trùng kích tứ trọng môn cách trở. Bọn hắn 3 vị tông sư bên trong, Lý Mộ Ca thực lực hơn một chút, thế nhưng là Lý Mộ Ca thế mà oanh kích lâu như vậy, đều chưa từng đánh vỡ giam cầm. Lục trọng trong môn không có mẫu trùng. Cái kia tân sinh mẫu trùng khả năng tại ngũ trọng trong môn. Chu Huyền nói, dĩ nhiên, tứ trọng trong môn cũng có khả năng. Dương Chính Quốc nhẹ gật đầu. Nếu như mẫu trùng thật tại tứ trọng trong môn, tình huống kia thì càng nguy rồi a. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít thực mộng trùng. Cấp 4 thực mộng trùng số lượng cũng rất nhiều. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là cấp 5. Cấp 5 đỉnh phong. Cấp 6 chính là thực mộng trùng. Trong đó xen kẽ nước cờ đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Một đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Tô Phù đều không hoàn toàn chắc chắn ứng đối. Nhiều như vậy thực mộng trùng. Liếc mắt nhìn sang. Tối thiểu mấy ngàn con. Không hiểu cho Tô Phù một loại thí luyện doanh tuyển bạt ảo giác. Một lần kia, thực lực của hắn không đủ mạnh, nắm chính mình dồn đến cực hạn. Mà lần này, thực mộng trùng thực lực, cơ hồ là tăng lên gấp bội. Tô Phù không biết có thể hay không chống cự ở một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Theo cái kia trong hố sâu phóng thích mà ra, giống như là một vệt sáng. Xông vào sương mù xám xịt đỉnh, thực mộng trùng đều vây quanh bạch quang, chậm rãi hướng phía Tô Phù bước tới. Này chút thực mộng trùng có tổ chức, cấp 5 dẫn đầu cấp 4, cấp 6 dẫn đầu cấp 5, cấp 6 đỉnh phong tại đằng sau lược trận, phảng phất giống như là cổ đại nhân loại quân đội xung phong thời điểm quân trận giống như. Áp lực, to lớn vô cùng áp lực. Kém chút nhường Tô Phù liền khí đều không kịp thở. Vẻn vẹn chỉ là bầy trận mang cho Tô Phù áp lực. Liền như hình thành giống như núi cao trấn áp mà xuống. Đây là một loại cảm giác hình thành, thế, áp bách. Giống như hai quân đối chọi. Giảng cứu một cái thế khí là đạo lý giống nhau. Có thể có dạng này tổ chức. Tô Phù con người hơi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ đám này thực mộng trùng là thực mộng mẫu trùng dẫn dắt sao? Lời nói hạ xuống, đợt thứ nhất thực mộng trùng tiểu đội liền hướng phía Tô Phù nhanh như gió đánh tới. Cấp 4 thực mộng trùng chiều, từ cấp 5 thực mộng trùng dẫn đầu, phía sau cấp 5 trùng chiều cũng nhanh như gió cướp động. Trong nháy mắt, liền triệt để áp xúc Tô Phù hành động vòng. Không chút do dự, Tô Phù cảm giác trong nháy mắt bùng nổ. Tiểu nô, tiểu tử long, lão âm bút chờ hết thảy thủ đoạn toàn bộ hiện ra. Bút tiên bút bi oán niệm mọc thành bụi. Tại Tô Phù cảm giác thôi động dưới, vô thành vô tức bắn thủng từng con cấp 4 thực mộng trùng đầu. Đối đầu cấp 4 thực mộng trùng, Tô Phù cảm giác không thấy bao lớn áp lực. Trong đó cấp 5 thực mộng trùng thì là bị Tô Phù ngăn chặn, cứ thế mà đánh nổ, máu nhuộm vạt áo, tiểu nô quỷ đao vừa mở, tất sát một đao chém ngang mà ra, một chảm một mảng lớn, miêu nương thì là điên cuồng hướng bỏ vào trong miệng xúc tu, trợ giúp Tô Phù khôi phục cảm giác, đến mức tiểu tử long, con mắt, long lân, trên miệng đều có màu tím lôi cung bắn ra. Mỗi một đạo lôi cung điện chết một cái kẻ địch. Thực mộng trùng rít lên thanh âm, bộc phát ra từng con thực mộng trùng, theo từng cái hướng đi bức bách Tô Phù, nhường Tô Phù không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Cơ hồ giết hết một vòng thực mộng trùng, vòng thứ hai liền bức bách đi lên, mà lại thực lực càng mạnh. Tô Phù không hề từ bỏ. Đối với hắn mà nói, này loại hình ảnh mặc dù khủng bố, bất quá cũng làm như thành một loại ác mộng là được rồi. Cơ bắp như cốt thép bện thành một sợi dây thừng, bỗng nhiên rút ra, không khí đều bị đánh bạo. Một đầu cấp 5 cao đẳng thực mộng trùng mong muốn đánh lén Tô Phù, bị Tô Phù một quyền đánh nát đầu. Xúc tu cứ thế mà rút ra, ném cho miêu nương. Miêu nương thì là tại trùng chiều bên trong đủ loại xuyên qua. Nàng hết sức linh hoạt, mà lại người vật vô hại không đáng chú ý. Này chút thực mộng trùng cũng là đều không có quan tâm nàng. Bởi vậy, nàng có khả năng thoải mái cho Tô Phù cung cấp cảm giác hồi phục. Rốt cục, cấp 6 thực mộng trùng xuất lĩnh lấy cấp 5 thực mộng trùng chiều giết tới đây. Tô Phù thân bên trên cũng rốt cục nổi lên vết thương. Tứ cực băng tại lúc này về sau giống như có chút không chịu nổi. Bàn chân đạp mạnh mặt đất ầm ầm sụp đổ. Tô Phù thân hình hóa thành một đạo huyết quang bay nhanh mà ra. Phù không thê thi triển, tốc độ cao né tránh thực mộng trùng công kích. Tinh cấp độ sâu phù không thê bị thi triển đến cực hạn. Tại thực mộng trùng chiều bên trong hoành hành xuyên qua, cái kia một đôi bắp thịt cuồn cuộn chân, tựa hồ cũng muốn vặn vẹo đứt gãy giống như. Thực mộng trùng huyết dịch bắn tung tóe lấy, Tô Phù tầm mắt lại là tràn ngập hung lệ. Coi như gặp trùng chiều thì tính sao, giết ra một đường máu đi ra, làm 10 năm ác mộng đều chống đỡ nổi. Điểm ấy chàng diện còn dọa bất tử hắn. Thân thể như lò xo bắn ra mà lên, cứ thế mà đem một đầu thực mộng trùng xé nát. Lão âm bút bắt kịp, xuyên chết một đầu thực mộng trùng. Tiểu nô quỷ đao kèm theo đao khí chặt xuống, phát huy vô cùng tinh tế đem một đầu cấp 5 thực mộng trùng chém vì làm hai nửa. Nơi xa, chỗ kia tại trong hố sâu bạch quang, tựa hồ chậm rãi hướng phía hắn tới gần. Tô Phù con ngươi đảo một vòng, nhìn lướt qua, liền không lại lưu ý. Chủ yếu là, hắn cũng không có dư thừa tinh thần đi quan tâm cái kia bạch quang. Thực mộng trùng chiều cho áp lực của hắn, liền đầy đủ khiến cho hắn hết sức chăm chú. Cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng là đơn độc hành động. Là một đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng ra tay. Sắc bén trùng lưỡi đao tựa hồ muốn theo Tô Phù sau lưng. Nắm Tô Phù chém vì làm hai nửa thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm, nhường Tô Phù thân thể trong nháy mắt nâng lên, nguyên bản gần 3 mét thân cao, đột nhiên cất cao, xông phá 3 mét gông cùm xiềng xích, như một đầu tiểu cự nhân. Từng cục cơ bắp giăng đầy tải trên người hắn, từng khối cơ bắp xếp dâng lên, đem Tô Phù thân thể xếp như một tòa tràn ngập cảm giác áp bách sơn nhạc. Bát cực băng, năm cực, oanh, một quyền cùng cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng trùng lưỡi đao đụng vào nhau. Tô Phù này to lớn một quyền, trực tiếp đánh trùng lưỡi đao vặn vẹo, nện ở cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng giáp xác bên trên. Nắm người sau đập bay, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là đập bay, mong muốn một quyền đấm chết. Cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, độ khó quá lớn, trùng chiều nhóm thối lui, lại có hai đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng gia nhập chiến trường. Liên tục ba đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, cho Tô Phù mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Nơi xa, bạch quang tới gần, tiêu tán, thiếu đi trùng chiều áp lực, Tô Phù mới là có tinh lực thấy rõ thân ảnh kia. Đó là một đầu màu trắng loại người hình thực mộng mẫu trùng. Trên đầu che kín lít nha lít nhít trong mắt, trong nháy mắt, để cho người ta toàn thân hiện lạnh. Sau lưng 7 cái mẫu trùng xúc tu tại vung vầy, tất cả trong mắt đều nhìn chằm chằm Tô Phù, lộ ra quỷ dị cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?